Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, ngoài ý muốn. Ai cũng không ngờ tới, giặc oa chi loạn tới Tấn Mãnh, lại được cũng cực, nhanh, Trần Anh chấp trưởng bình loạn quyền lực về sau. Đối với phương Nam, vệ sở quan binh yêu cầu không cao, đó chính là có thể giữ vững đại đạo, yếu đạo. Hắn cũng lười chỉnh đốn cái gì, trực tiếp phái phát nhiệm vụ cho vệ sở, tướng lĩnh, bọn họ chỉ cần đem đường ngăn chặn thành, nếu là bởi vì sơ, sót thả đi giặc oa, vậy đưa đầu tới gặp, năm gia tĩnh quan văn quyền lợi kinh người, thu thập vệ sở tướng lĩnh, liền theo chơi, chớ nói chi là Trần Anh còn có đại nghĩa danh phận nơi tay, chặt mấy viên không nghe sai khiến chó đầu về sau. Coi như phương Nam, vệ sở quan binh lại nát, dựa vào tuyệt đối nhân số và khí giới ưu thế chặn lại đường không có vấn đề. Về phần chui vào giang Nam các đại thành trấn giặc oa, tự nhiên có cao thủ giang hồ đối phó. Những này có lá gan lẻn đến thành trấn giặc oa số lượng không nhiều lắm, chính hảo thích hợp cao thủ giang hồ giải quyết. Phái Hành Sơn trong chiến đấu phát huy ra tương đương chói sáng biểu hiện, Ngũ Nhạc Kiếm Phái và Nhật Nguyệt Thần Giáo chém giết trên trăm năm, kinh nghiệm chiến đấu thật cực kỳ phong phú, đối mặt hung ác độc ác thật, uy không sợ chút nào. Cứ như vậy, không tiêu tốn bao nhiêu khí lực, chui vào phương Nam các đại thành trấn giặc oa đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Nguyên bản thanh thế thật lớn, chấn động giang Nam giặc oa chi loạn, trực tiếp bị hạn chế đến giải đất duyên hải. Khụ khụ, lúc này Đại Minh thực hành chính là cấm biển chính sách. Cứ việc bộ này chính sách ở duyên hải địa vực thùng rỗng kêu to. Có thể, duyên hải địa vực ở triều đình trong lòng phân lượng, sao có thể và giang Nam màu mỡ chi địa so sánh với. Trong lúc đó, cũng không phải không có giang Nam địa đầu xà gây chuyện, Trần Anh gặp nhau bọn họ khách khí. Lúc này dám tìm gốc dạ, trên cơ bản đều là ở trên triều đình có quan hệ. Đồng thời và giặc oa chi loạn cũng có dính líu thế lực. Trần Anh làm sao nương tay? Mình muốn chết, trực tiếp phái ngoại địa vệ sở quan binh đem gia đình một vây quanh, sau đó phái chuyên nghiệp giang hồ hảo thủ vào phủ một. Tốt lục soát, muốn cái gì đều có thể lục ra được. Chớ nói chi là thật sự có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thư tín cái gì. Chuyện sau đó rất đơn giản. Trần Anh đoạt ở những người khác trước kia, phái giang hồ hảo thủ ra roi thúc ngựa. So với 800 dặm khẩn cấp, nhanh hơn tốc độ, đem vạch tội tấu chương cùng chứng cớ xác thực đưa đến kinh thành. Trong lúc nhất thời, Trần Anh mặc dù rời khỏi kinh thành, có thể kinh thành lại không thiếu được truyền thuyết của hắn. Giải quyết chui vào giang Nam thành trấn giặc oa, đối phó tứ ngược, duyên hải giặc oa, liền không dễ dàng như vậy. Chuyện như vậy, hắn cũng lười trực tiếp xuất thủ, để Tân Tấn ló đầu đại, tướng Du Rồng Thích Hổ mang binh đối phó. Sự chú ý của hắn, lớn hơn đều đặt ở đi tới giang Nam, đặc biệt là duyên hải sau đó, thu thập được một chút tin tức, Trần Anh không có nghĩ tới. Hắn ở giang Nam chi địa, vậy mà nghe được không ít liên quan tới hải ngoại tiên nhân nghe đồn, một chút bị bắt lại giặc oa, càng là nói ra bọn họ ở trên biển lắc lư xác thực thấy được đạp kiếm phi hành thần tiên, chính là dưới mặt biển cũng có hải dương tinh quái tồn tại. Không chỉ có là giặc oa cung cấp tin tức, còn có không ít lưu truyền ở vùng duyên hải lời đồn, tất cả đều là và hải ngoại tu sĩ có liên quan. Rất hiển nhiên, nếu những truyền ngôn này không phải giả mà nói, bên ngoài biển có không ít tu sĩ tồn tại, hơn nữa cũng là có thể đạp kiếm phi hành loại đó. Liền Trần Anh kinh nghiệm bản thân, muốn đạp kiếm phi hành, trừ cao minh có một thanh pháp khí phi kiếm, tu sĩ bản thân tu vi ít nhất cũng được đạt đến bách mạch câu thông cấp độ. Nếu không phải lúc này thân phận đặc thù, căn bản là không có biện pháp tùy tiện thoát thân. Hắn cũng muốn lấy hải ngoại lắc lư, kiến thức một phen hải ngoại tu hành dưới cảnh tượng, ở duyên hải địa vực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí nơi này, nồng độ, so với nội địa cần phải nhiều hơn không ít. Hắn toàn lực buông ra lực lượng tinh thần, phát hiện càng là xâm nhập hải, dương, nồng độ linh khí liền càng phát nồng nặc, lập tức trong lòng bừng tỉnh, cứ như vậy nồng độ linh khí, rộng lớn hải, dương xác thực thích hợp tu sĩ tồn tại, đồng thời cũng có thể dựng dục ra hải tộc tinh quái. Toàn lực thả ra lực lượng tinh thần đồng thời, hắn cũng mơ hồ cảm ứng được hải ngoại chỗ sâu có không ít đồng loại khí tức tồn tại, trong lòng khá là ngo ngoe muốn động, thế nào cũng không nghĩ tới hải ngoại lại là cái tình hình như thế. Sớm biết nói cái gì cũng muốn đem xúc tu lan tràn đi ra, chẳng qua bây giờ cũng không muộn. Một bên khác, đạt được Trần Anh đặc biệt chú ý du rồng thích hổ biểu hiện cũng là tương đương sáng chói, không có phụ lòng hắn coi trọng. Hai người đều là phương diện quân sự thiên tài, một bên huấn luyện quân đội, một bên lợi dụng một ít mưu kế đả thương nặng mấy cỗ giặc oa thế lực. Cái gì giặc oa thế lực? Thật ra thì chính là tứ ngược hải ngoại đám hải tặc thể. Trước mắt không phải cho mượn giặc oa tên, muốn cùng triều đình tách ra một vật cổ tay hay sao? Trần Anh nơi nào sẽ khách khí với bọn họ, trực tiếp đem những này hoành hành bá đạo nhiều năm duyên hải hải tặc xem như giặc oa tới dọn dẹp, thuận tiện dọn dẹp mấy nhà không nghe lời đại hải thương gia tộc, nâng đỡ mấy nhà cỡ trung tiểu buôn bán trên biển. Trước tiên ở phương Nam duyên hải lạc tử trước, Trần Anh cũng không phải không có thể dựa vào tin tức con đường. Duyên hải quan phủ không thể tin, thế nhưng là Phúc Châu Phúc Uy Tiêu cục lại là có thể cung cấp không ít chuẩn xác tin tức. Khụ khụ, Phúc Uy Tiêu cục thật sớm liền đầu nhập vào phái Hoa Sơn. Lần này Trần Anh xuống Giang Nam diệt giặc oa, phái Hoa Sơn cũng phái ra tinh anh môn nhân tương trợ, có phái Hoa Sơn quan hệ, Phúc Uy Tiêu cục tự nhiên toàn lực phối hợp. Ở rừng Trấn Nam dưới sự trợ giúp, rất nhiều cách lục địa không xa hải tặc xào huyệt trực tiếp bị một đám cao thủ giang hồ cho tiêu diệt. Hải tặc bên kia cũng là có cao thủ, hơn nữa thực lực xác thực tương đương không tầm thường, thật uy bên trong võ sĩ, sức chiến đấu cũng không kém. Đương nhiên, ở phái Tung Sơn, phái Hoa Sơn và phái Hành Sơn cao thủ liên hợp đả kích xuống, tự nhiên không có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Có thể Trần Anh không nghĩ tới, lại còn có phù tăng đặc sản ninja cùng tu sĩ tham gia tiến đến, bọn họ mới uy hiếp lớn nhất. Ninja huyễn thuật cùng tu sĩ đuổi quỷ ngự hồn phương pháp, chút nào cũng không có cố kỵ, trực tiếp tự nhiên liền hiện ra. May mắn xông lên đầu tiên tuyến Ngũ Nhạc kiếm phái tinh anh cũng không phải đồ đần, một phát hiện không đối lập tức báo lên. Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần thậm chí trước tiên dự định tự mình xuất thủ. Ách, Trần Anh nhận được tin tức, cảm giác có chút buồn cười. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái gọi là ninja và đuổi quỷ ngự hồn ra hỏa là tu sĩ. Gặp chuyện như vậy, hắn tự nhiên không có cưỡng ép ra mặt, mà bằng vào tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền về kinh thành. Thỉnh cầu triều đình phái ra tương ứng tồn tại chi viện. Sau đó, Long Hổ Sơn và người của Mao Sơn cản lại tới. Trần Anh quan sát tỉ mỉ, vậy mà một cái tu sĩ kim đan cũng không có, mạnh nhất cũng là bách mạch câu thông cấp độ đỉnh phong, thậm chí còn có mấy cái tiên thiên hậu kỳ tồn tại. Lập tức mất đi hứng thú, mặc cho đám đạo sĩ này ra tay, trực tiếp và phù tăng đặc sản ninja cùng tu sĩ đối mặt, trong âm thầm còn lặng lẽ quan sát qua giữa bọn họ chém giết. Kết quả có chút làm người ta thất vọng, các đạo sĩ đem bùa chú cũng sai sử được tặc lưu, hơn nữa uy lực và thủ đoạn cũng là không kém, chẳng qua là và trong tưởng tượng của hắn tu sĩ đấu pháp chênh lệch vẫn còn tương đương rõ ràng, ít nhất sẽ không có một cái có thể phi hành tồn tại, một điểm sức lực cũng không có. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.